Thảm cỏ xanh người biểu diễn, tác giả, Cuồng Phong Từ Từ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1018, Kiêu Nhân Chiến Tích. Ngày 16 tháng 4, Premier League vòng thứ 34 thi đấu vòng tròn khai hỏa. Trấn thủ sân nhà MU nghênh đón phó lớp trưởng Aston Villa. Một cái đã đem Man City bỏ rơi 8 phân. Một cái khác đã trước giờ giáng cấp. Cái này trận đấu thắng bại không có bất kỳ huyền niệm gì. Best làm ra rồi trên phạm vi lớn thay phiên điều chỉnh. Champions League cấm thi đấu cầu thủ đều phục xuất rồi. Herrera, Ondoeirel, Van Dijk, Lingard, Bernardo Silva đều thủ phát ra sân. Tuy rằng Best chính mình cả chàng tranh tài đều ngồi ở trên ghế dự bị. Nhưng MU không có chút rung động nào cầm xuống Aston Villa. Hiệp một nửa cái giờ ở trong, Bernardo Silva cùng Lingard đều xuống một thành. Nửa chàng sau Griezmann 15 phút đồng hồ bên trong đánh đầu chân đá trình diễn hat-trick. Đội bóng 5, không xa xa dẫn trước, mà ngồi ở huấn luyện viên chỗ trên Best chau mày. Thỉnh thoảng thấp giọng hỏi thăm bên người Rob. Bởi vì ở Stamford Bridge sân bóng, Chelsea chính đang nghênh chiến Man City. Bản trận đấu mùa giải luận lực công kích, Man City, MU cùng Liverpool tương xứng, nhưng luận tổng vào bóng số Man City là vị thứ nhất. Mà phương diện phòng thủ Chelsea xa xa dẫn trước. Đây là bản trận đấu mùa giải Premier League mâu thuẫn chi tranh. Man City đã thua không nổi rồi. Champions League bị loại, thi đấu vòng tròn ít thi đấu một trận lạc hậu 8 phân. Nếu như cái này trận đấu lại thua bóng, Guardiola soái vị sẽ rất khó nói lên được vững chắc. Mà Chelsea cũng giống vậy, UEFA Europa League bị loại, Cup FA bị loại. Nếu như thi đấu vòng tròn liền tư cách tham dự Champions League đều lấy không được, Conte sẽ soái vị không bảo đảm. Trước mắt Chelsea tích 80 phân xếp hạng thứ tư, sau lưng Tottenham Hotspur chỉ kém 4 phân, Best lại một lần cầm lấy thi đấu trình biểu. Tuy rằng đây là vòng thứ 34 thi đấu vòng tròn, nhưng MU ít thi đấu một trận, Man City ít thi đấu 2 trận, hơn nữa kế tiếp còn muốn ít thi đấu một trận, bởi vì tuần sau cuối là Cup FA vòng bán kết. Cho nên thi đấu vòng tròn kết thúc còn có 4 vòng. Nhưng trên thực tế đối với MU, Man City tới nói, còn có 5 vòng thậm chí 6 vòng. Tuần sau vẫn là một tuần xong thi đấu. Mike Phelan liếc mắt qua tới. Trong tuần bổ thi đấu đánh Crystal Palace, tuần cuối đánh Liverpool, Man City tuần sau cũng phải bổ thi đấu. Đánh Hotspur. Chúng ta là tuần sau cuối đánh Hotspur, bởi vì Cup FA vòng bán kết kéo dài thời hạn. Trước mắt bị an bài ở tháng 5 phần, cái này cũng không phải cái gì tin tức tốt. Khó nói, Man City liên tục đánh Chelsea cùng Hotspur, nói không chừng đến mất điểm. Bên trên Carrick lại gần, bên kia vẫn là 1-0. London, Stamford Bridge sân bóng. Hưng phấn tiếng hô to ở trên sân bóng không xoay quanh. Bên sân Conte giống con khỉ lớn đồng dạng trên nhảy dưới tránh. Một cái bước xa lao ra nhảy đến xông lại Diego Costa trên người. Tuy rằng Chelsea bản trận đấu mùa giải biểu hiện không thể nói để cho người ta hài lòng. Nhưng Diego Costa cho The Blue Fan hâm mộ bóng đá mang đến 28 hạt thi đấu vòng tròn vào bóng. Nếu như không có ngoài ý muốn, hắn sẽ thành Drogba về sau The Blue một đời mới xạ thủ vương. Cái này trận đấu tiết tấu hoàn toàn rơi xuống Man City trong tay. Mà Chelsea bày ra xe buýt, cái này không phải là 343 rồi, đã là 541 rồi. Man City thủy chung không có cách nào ở vận động chiến bên trong tìm kiếm được phá cửa cơ hội. Nhưng thông qua định vị bóng lấy được rồi dẫn trước. David Silva trực tiếp free kick lấy được dẫn trước. Nhưng ngay tại 10 phút cuối cùng, Man City ý đồ lại tiến một bóng giết chết thời điểm tranh tài. Schneiderlin ở một lần phòng thủ bên trong bị chật rồi mắt cá chân. Conte bất đắc dĩ đổi lại Fabregas. Bản trận đấu mùa giải hết thảy chỉ có 15 lần ra sân cơ hội Fabregas ở thứ 88 phút đồng hồ đưa ra. Rồi hắn mang tính tiêu chí chọn truyền. Diego Costa vừa đúng thúc ngựa đuổi tới. Đối mặt xuất kích Bravo, hắn trực tiếp lăng không lốp bóng phá cửa. Đây là một hạt để Guardiola tuyệt vọng vào bóng. Ít thi đấu một vòng lạc hậu 10 điểm, còn thừa lại 5 vòng thi đấu. Điều này có ý vị gì? Coi như Man City cầm xuống tất cả điểm số, MU chỉ cần phía sau 5 vòng thi đấu bên trong cầm xuống 9 phân liền có thể vững vàng cầm xuống thi đấu vòng tròn quán quân. Nói cách khác, thua 2 trận tranh tài cũng không đáng kể. Mà bản trận đấu mùa giải phía trước 34 vòng, MU hết thảy mới thua hết 1 vòng thi đấu. Đó còn là best cấm thi đấu vòng tròn thứ 2 vòng. Tin tức truyền đến sân Old Trafford, Gibbs cùng Carrick hưng phấn vung quyền chúc mừng. Fan hâm mộ bóng đá cũng nhận được rồi tin tức. Trên khán đài tiếng ca càng ngày càng vang dội. Mike Phelan dùng sức ôm lấy Bess. Bess, tính toán, nhanh tính toán, chúng ta lúc nào có thể cầm tới quán quân? Bess giật rồi giật khóe miệng. Đám này cặn bã, ở trong lòng thầm tính xuống. Bess từ từ nói, nếu như thuận lợi, thắng rồi tuần sau bên trong bổ thi đấu. Sau đó thứ 36 vòng đánh bại Leicester City. Đầu tháng 5 vòng thứ 37 đánh bại Norwich liền có thể khóa chặt quán quân. Nếu mà có được sai lầm, liền phải chờ giao đấu Hotspur bổ thi đấu. Mike Phelan chậc chậc khen nói, lại một lần trước giờ đoạt giải quán quân. 3 liên quan ở MU không hiếm lạ, nhưng ly kỳ là liên tục 3 cái trận đấu mùa giải đều là trước giờ đoạt giải quán quân. Bess nhún nhún vai, 22 vòng thắng liên tiếp ghi chép, 31 vòng không bại ghi chép, trước giờ đoạt giải quán quân là chuyện đương nhiên. Sau khi cuộc tranh tài kết thúc, MU lấy thắng 2 hòa 1 thua tích 95 kiêu nhân chiến tích dẫn chạy bảng điểm số. Man City thắng 4 bình 2 thua tích 85 điểm xếp hạng thứ 2. Cơ hồ tất cả truyền thông, bao gồm khuynh hướng Man City Manchester vãn báo cũng cho rằng như thế. Bản trận đấu mùa giải thi đấu vòng tròn quán quân đã không có hồi hộp rồi. Hơn nữa MU cơ hồ khẳng định sẽ chế tạo Premier League trong lịch sử đoạt giải quán quân điểm tích lũy cao nhất ghi chép. Cho nên, ngày thứ 2 ban đêm, làm Christine chết kéo cưng rắn túm đem Patrick kéo đến tôn ra thời điểm. Cái sau trên mặt tương đối không nhịn được. Đúng đúng, ngươi nói là rồi, nhưng cái này cược ta không có đáp ứng. Patrick rủ xuống lấy đầu nói như thế. Kristen hai tay chống nạnh âm thanh nói, ta làm chứng, ngươi đáp ứng, MU 3 liên quan ngươi liền đến MU đảm nhiệm trợ lý huấn luyện viên. Bess uể oải nằm trên ghế salon. Kristen, đừng nóng vội, hiện tại thi đấu vòng tròn còn không có kết thúc đâu. Nói không chừng có kỳ tích. Lại nói, Patrick thúc thúc là cái kia loại thua rồi không nhận người sao? Patrick hung hăng trừng mắt nhìn Bess, đang muốn nói vài lời ngoan thoại. Đột nhiên đối diện trong TV truyền đến một trận tiếng cười to. Màn hình bên trong, Carragher cười ngửa tới ngửa lui. Ống kính chuyển một cái. Scholes cùng Gary Neville, Robbie Fowler cũng đều buồn cười. Nói đúng, chí ít bọn họ có thể cho câu lạc bộ tiết kiệm mấy bút lộ phí. Tuy rằng Manchester đến Liverpool không tính là bao xa. Ha ha ha, thật không cần thiết khảo sát. Nhìn xem Klopp, nếu không là vừa vặn đánh xong Man City, hắn chắc chắn sẽ không bay đến Manchester nhìn MU giao đấu Bayern tranh tài. Không sai, bọn họ quá quen thuộc rồi. Quá quen thuộc rồi, ngay hôm nay sớm đi thời điểm. UEFA cử hành vòng bán kết rút thăm nghi thức. Real rút đến rồi Atletico, Liverpool rút đến rồi MU, La Liga, Premier League song song nội chiến. Cái trước là Madrid Derby, cái sau là Song Hồng Hội. Hơn nữa ở vòng bán kết mở đánh trước đó, Cup FA vòng bán kết cũng là Song Hồng Hội. Nói cách khác, từ ngày 24 tháng 4 đến ngày mùng 5 tháng 5 nửa tháng này bên trong, sẽ xuất hiện 3 trận Song Hồng Hội. Như thế tần suất lúc trước cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện. MU huấn luyện viên tổ nội bộ từng có qua thảo luận. Real thực lực tương đối mà nói càng mạnh, Atletico tương đối mà nói tinh thần thuộc tính cao hơn. Nhưng đối với MU tới nói, Liverpool là bọn hắn không thích nhất đối thủ. Song Hồng Hội thắng bại cho tới bây giờ không chỉ có bởi vì hai bên so sánh thực lực trên sân phát huy, cầu thủ trạng thái, chiến thuật lựa chọn, ảnh hưởng thắng bại nhân tố có rất nhiều rất nhiều. Liền xem như Ferguson áp chế gắt gao Liverpool cái kia hơn 10 năm bên trong, Liverpool cũng thường xuyên có thể đánh bại MU. Đương nhiên rồi, gần nhất 3 năm bên trong, Liverpool chưa từng có thắng nổi MU. Best tuy rằng không ưa thích đối thủ này, nhưng hắn tràn ngập rồi lòng tin. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.